Đỉnh luyện thần ma, chương 1213, diệt cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thiên Lợi hắn là biết, thời cơ của mình đã đến. Vào giờ phút này, nên nhân cơ hội tốt trời ban này để mà rời đi là biện pháp tốt nhất. Như để tên này Thánh Vương rời chú ý từ Minh Thủy Thánh Vương động phủ sang người của hắn. Như thế hắn chỉ có nước đi theo 6 tên huynh đệ của mình mà thôi. Hừ, nhà ngươi cứ tại đó đắc ý đi. Chờ đại gia ta hồi lại Đao Phong Thánh Cung. Hồi báo chuyện này lên Đao Phong Thánh Chủ. Ngày chết của ngươi là sẽ không còn xa nữa đâu. Quay lưng rời đi. Vừa đi, Đao Thiên Lợi trong lòng là âm thầm độc ác nghĩ. Minh Thủy Thánh Vương động phủ. Hắn khó khăn lắm mới xác nhận được tin tức cụ thể. Đây là Đao Phong Thánh Cung bọn họ chú ý trọng điểm mục tiêu. Làm sao có thể để rơi vào trong tay của người khác cho được. Hơn nữa cái này Ngư Nguyên Giáp đem người của Đao Phong Thánh Cung sát hại nhiều như thế. Đao Phong Thánh Cung bọn họ sao có thể bỏ qua cho y được. Chờ đợi phía trước của Ngư Nguyên Giáp. Không phải là đến được Minh Thủy Thánh Vương động phủ. Mà là Minh Giới A, Đao Phong Thánh Cung bọn hắn. Tại Thánh Yêu Giới, Hạ Thánh Vực cũng là có tiếng tăm lừng lẫy. Trong cung có không dưới 50 tôn thánh vương cường giả. Cổ này lực lượng, tính cả thiên táng tiểu thiên thế giới hạ thánh vực cũng được xếp vào hàng nhất lưu rồi. Đao Thiên Lợi hắn không có tin. Với thực lực cường đại của Đao Phong Thánh Cung bọn hắn. Lại không thể nào trấn áp được một tên bị trọng thương nặng như tên nhân tộc thánh vương cường giả trước mắt mình đây. Ầm ầm, a, phốc, thế nhưng mà rất là đáng tiếc. Dự tính trong lòng của Đao Thiên Lợi lại không có thành sự thật. Chỉ đi được vài bước, hắn cảm nhận được phía sau có một cổ nguy cơ cực đại đánh đến. Hắn muốn phản ứng lại, chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn là chậm mất một bước. Dù cho Đao Thiên Lợi hắn có chuẩn bị tốt từ trước đến như thế nào. Loại kia vĩ đại lực lượng là không có phải là một tên ngụy thánh như hắn có thể chống lại cho được. Đây là tên Thánh Vương Cường một sờ giả nhân tộc kia đã ra tay đối với lại Đao Thiên Lợi hắn. Kết cục của hắn có thể nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, yêu thể cường đại mà Đao Thiên Lợi hắn luôn tự ngạo tại trong cùng giai cường giả có thể vô địch liền như một tờ giấy một dạng. Dưới một kích của tôn này Thánh Vương, liền là tan biến thành muôn mảnh. Bệ hạ, không phải ngài đã muốn bỏ qua cho vãn bối rồi hay sao? Còn lại nguyên thần bị Ngư Nguyên Giáp nắm tại trong tay. Đao Thiên Lợi không khỏi toàn thân run rẩy, cực độ lo lắng lên tiếng hỏi. Tên này là Thánh Vương Cường Giả, nhưng lại không có một chút khí độ của Thánh Vương Cường Giả gì cả. Rõ ràng là đã nhận lễ vật của hắn, còn rất là vui mừng một dạng. Thế nhưng mà quay lưng lại đem hắn cấp diệt. Đây là đi ngược lại thường quy của tu luyện giới mà. Loại chuyện không hợp thói thường này như truyền ra bên ngoài. Như thế danh tiếng của tôn này Thánh Vương còn đâu? Hắn sẽ là bị người xa lánh. Tệ hơn là sẽ có cường giả nhìn y chướng mắt sẽ ra tay diệt sát. Cái tội phá hư quy củ của tu luyện giới. Nghiêm trọng như thế một chuyện. Tôn này Thánh Vương sao lại dám vi phạm? Tên này làm sao dám kia chứ? Chỉ là đáp lại Đao Thiên Lợi. Không phải là lời giải thích gì từ Ngư Nguyên Giáp, mà là vô tận đau đớn từ siêu hồn thuật mang lại. Chỉ trong nháy mắt, Đao Thiên Lợi nguyên thần từ trong tay của Ngư Nguyên Giáp tan biến thành cho tàn. Triệt để biến mất trong thiên địa này. Bản tọa nhận lễ vật của ngươi là sự thật, nhưng mà bản tọa chưa bao giờ nói sẽ tha cho ngươi một mạng. Phủi tay một cái, đem tất cả cho tàn đánh đi. Ngư Nguyên Giáp lạnh lùng lên tiếng nói. Ngư Nguyên Giáp hắn là người nào? Những cái tính toán nhỏ nhặt trong lòng của cái này Đao Thiên Lợi. Dù là tên này đã che giấu rất kỹ. Như từ Ngư Nguyên Giáp hắn là người nào? Làm sao có thể qua mặt được hắn kia chứ? Dù cho cái này Đao Thiên Lợi không có ý định bán đứng hắn cho Đao Phong Thánh Cung. Ngư Nguyên Giáp hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho người này. Tại lăn lộn tu luyện giới lâu năm như thế này, đạo lý diệt cỏ tận gốc. Hay là chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ngư Nguyên Giáp hắn là hiểu vô cùng tường tận. Nếu như không, hắn đã chết tại rất lâu năm về trước rồi. không chừng xương cốt của hắn cũng đã nguội lạnh từ lâu. Kia là chưa tính, thứ mà Ngư Nguyên Giáp hắn quan tâm nhất hiện nay. Minh Thủy Thánh Vương Động Phủ chắc chắn sẽ theo từ miệng của cái này đao thiên lợi truyền ra bên ngoài. Khi ấy, chờ đón Ngư Nguyên Giáp hắn tại Minh Thủy Thánh Vương Động Phủ không phải là cơ duyên, là truyền thừa, mà là những tôn Thánh Vương cường giả của Đao Phong Thánh Cung. Với cái thương thế hiện tại của Ngư Nguyên Giáp hắn, chỉ cần gặp phải một tên Thánh Vương cường giả thôi, hắn cũng đã toi mạng rồi. Đừng có nói đến một lúc đối phó nhiều người. Thánh yêu giới, hạ thánh vực, Đao Phong Thánh Cung đại vực. Không thể nào nghĩ đến, Ngư Nguyên Giáp ta lại bị đưa đến cái nơi yêu thú làm chủ thiên hạ này. Vừa rồi đem đao thiên lợi siêu hồn, Ngư Nguyên Giáp là biết được đến. Nơi mình tại đang đứng đây là thánh yêu giới, nơi mà yêu tộc làm chủ thiên hạ. Nhân, ma hai tộc tại đây không gian sinh tồn vô cùng thấp. Cơ bản trừ khi là thánh vương cường giả trở lên, mới có thể tại nơi đây sinh tồn một phen. Còn lại thánh vương cường giả bên dưới, ngoài những trường hợp đặc biệt ra, e là tất cả đều đã làm đồ nhắm cho đám yêu thú tại yêu thánh giới nơi đây rồi. Qua tìm hiểu vừa rồi, hắn cũng biết mình vị trí là đang tại nơi đâu. Đây là Đao Phong Thánh Cung quản hạt địa bàn. Cái này Đao Phong Thánh Cung là do Đao Phong Thú Bộ Tộc, một cái yêu tộc khá là cường đại lập ra. Danh tiếng của cái này Đao Phong Thánh Cung tại thánh nhân giới bên kia, hắn cũng là có nghe nói đến. Đây là rất cường đại một cái thất tinh thánh cung. Bên trong cái này Đao Phong Thánh Cung, nghe nói thánh vương cường giả rất nhiều, gấp hơn mấy chục lần triều tịch thánh cung của hắn. Lần này là Ngư Nguyên Giáp hắn hết sức là may mắn. Như mà hắn bị truyền tống đến Đao Phong Thánh Thành bên kia một dạng, có lẽ hắn đã toi mạng từ lâu rồi. Trong cái rủi cũng có cái may. Ngư Nguyên Giáp không ngừng cảm thán. Cũng may mà hắn bị truyền đến thánh yêu giới. Hạ thánh vực lại còn là một nơi khá hoang vắng như là Loạn Phong Sơn Mạch này. Nếu như không, một khi hắn bị truyền đến trung thánh vực hay là đại bản doanh của một cái thất tinh thế lực nào đó, với cái thương thế thảm trọng này của hắn hiện tại, chỉ có nước làm thức ăn cho bọn chúng mà thôi. Minh Thủy Thánh Vương Động Phủ, nơi đó là một nơi dưỡng thương không hề tồi. Ngư Nguyên Giáp trong lòng đã có dự định. Ngư Nguyên Giáp biết tình cảnh của mình hiện tại, như đối phó với lại vài tên ngụy thánh thì còn có thể. Lỡ như xui xẻo đụng phải một con yêu thánh mà nói, hắn là nắm chắc cái chết trong tay. Vào cái này thời điểm, nên trốn tránh một nơi dưỡng thương mới là thượng sách. Trùng hợp cái này Minh Thủy Thánh Vương Động Phủ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hắn. Nơi đó không những có thể dưỡng thương, còn có thể tăng trưởng thực lực. Đúng là một công đôi việc. Ông trời đưa đến cái này Minh Thủy Thánh Vương Động Phủ cho hắn. Đây đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa cho gối kê. Đây là vận khí nữ thần chiếu cố hắn đây mà. Phải tận dụng cơ hội lần này thật tốt. Phải biết không phải khi nào hắn cũng có được cơ duyên lớn đến như vậy đâu. Ngư Nguyên Giáp trong lòng âm thầm nghĩ. Hừ, Diệp Tử Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Món nợ ngày hôm nay ngươi vay của ta, sau này sẽ phải trả gấp trăm ngàn lần. Ngư Nguyên Giáp sắp xếp mọi chuyện ý tưởng xong xuôi, lên tiếng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phương xa, cất tiếng nói, chuyện xảy ra tại Cơ Nguyên Đại Lục nơi kia, Ngư Nguyên Giáp hắn làm sao có thể quên cho được. Ngư Nguyên Giáp hắn đã có ý định nhận thua, không màn thân phận là một tôn thánh vương cường giả, cố ý muốn tìm đường chạy trốn. Đường đường là một tôn thánh vương cường giả như là hắn, lại sợ một tên bán thánh cường giả đến nỗi phải chạy trốn thục mạng. Cái chuyện này như là truyền lên thánh vực trên kia, Ngư Nguyên Giáp hắn chỉ có nước là tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Đây là một chuyện quá ư là mất thể diện. Ấy, ngay cả đối mặt với lại người đời chê cười, Ngư Nguyên Giáp hắn cũng là không có để ý, hắn là cho Diệp Tử Phàm biết bao nhiêu là mặt mũi. Nhưng dù có là thế, Diệp Tử Phàm tên kia vẫn là không có biết điều. Một hai phải đưa hắn vào chỗ chết mới cam tâm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.